cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 760, chương 755, át chủ bài ra hết. Ngươi, Đột Phương không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đối với hắn nổi lên. Vệ Tiên Kinh Cức Vương đại giận, hai tay vung vẩy gian, từng đạo màu xanh lá khí nhọn hình lưỡi dao xuất hiện. Phách chạm hướng những cái kia nhanh chóng phóng đại quy tắc tia sáng. Đồng thời một mảnh màu xanh lá hỏa vân theo trong miệng hắn phun ra. Thanh duyệt chim hót vang lên, màu xanh lá hỏa vân biến thành mấy trăm con hình thái khác nhau hỏa điểu. Dương cánh bay múa, theo đuôi khí nhọn hình lưỡi dao về sau thiêu đốt chói buộc mà đến quy tắc sợi tơ. Nhưng mà, hắn bản mệnh thần thông mặc dù không yếu, nhưng cùng tiên tôn hậu kỳ lận nhược băng so sánh, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Xì xì âm thanh bên trong, khí nhọn hình lưỡi dao đụng vào quy tắc tia sáng, trong nháy mắt sụp đổ hóa thành hư vô, hỏa điều cắn xé thiêu đốt, cũng chỉ là khiến cho hơi chậm thôi. Mắt thấy đối phương bàn tay trắng nõn nâng lên, một cái vờn quanh quy tắc nói choáng tiên nguyên bàn tay lớn hướng hắn hung ác bắt mà đến. Chủ nhân vẫn không có hiện thân hỗ trợ ý tứ. Vệ Tiên Kinh Cức Vương bất đắc dĩ hiện ra bản thể. Đầu tiên là một cái màu xanh sẫm ba thước dây leo. Trong nháy mắt biến thành ngàn trượng to lớn. Trên đó gai đâm dày đặc. Đối quy tắc sợi tơ cùng đằng sau bàn tay lớn hung hăng một chạm. Đáng chết, vì đối phó ta, này sau màn tiên đế thế nhưng phái ra nàng này, nàng tu vi chỉ sợ so Phương Linh Tử còn mạnh hơn. Làm sao bây giờ, Vệ Tiên Kinh Cức Vương lâm vào khổ chiến đồng thời, giấu ở hắn thể triệu trạch, thông qua thần hồn liên hệ rõ ràng quan sát được hết thảy. Trong lòng tràn đầy lo lắng suy tư, năm đó hắn cùng Lý Tuyết Nhi có thể diệt đi Phương Linh Tử. Chính là dựa vào sư tôn của nàng cho bảo mệnh át chủ bài đế lôi châu. Nếu không dù là bị quang chi thế giới áp chế, Phương Linh Tử cũng không phải dễ dàng như vậy chém giết. Trước mắt lận nhược băng thế nhưng là bát trọng thiên đỉnh phong tiên tôn. Chiến lực so Phương Linh Tử còn phải mạnh hơn gấp mấy lần. Liều mạng tuyệt đối bại nhiều thắng ít, cơ hội duy nhất nhi chính là đánh lén. Chỉ là muốn đánh lén đỉnh cấp tiên tôn đại năng, lại nói dễ như vậy sao? Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn át chủ bài ra hết liều mạng một kích. Đụng ngay tại triệu trạch cấp tốc suy tư cách đối phó lúc. Bên ngoài Vệ Tiên Kinh Cức Vương đã lạc bài, hắn bản thể toàn lực liều mạng phản kích, mặc dù đem trói buộc mà đến quy tắc sợi tơ chém ra. Nhưng tùy theo mà đến tiên nguyên bàn tay lớn cũng đã đem hắn bao phủ. Cảnh giới cách biệt quá xa, Vệ Tiên không có sức chống cự. Tại lận nhược băng bàn tay lớn điều khiển thiên địa quy tắc nghiền ép hà. Trực tiếp theo ngàn trượng to lớn biến thành nguyên lai ba thước dây leo. Bên ngoài thân gai đâm đứt thành từng khúc, khí tức trong nháy mắt uể oải không ít. Nhưng mà nàng này nhưng không có chiến thắng sau vui sướng, mà là tròng mắt hơi co lại vội vàng hút tay. Bên ngoài thân tiên quang rực rỡ, hình thành mấy tầng dày đặc phòng ngự lồng ánh sáng. Đồng thời miệng thơm khẽ nhếch, một cái hàn băng châm nhỏ hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Phản ứng của nàng cũng không chậm, nhưng vẫn là chậm, một đoàn bầu trời tinh khiết ngọn lửa màu lưu ly bay ra. Thoáng qua hóa thành đại phiến biển lửa, dọc theo nàng tiên nguyên bàn tay cấp tốc lan tràn mà tới. Một tử thanh mang trường đao óng ánh, mang theo vặn vẹo không gian đao văn cùng chém vỡ tinh hải bá khí. Cùng chí tôn tiên bảo hàn băng châm đụng vào nhau, một tòa thanh đồng tiểu tháp nhanh chóng biến lớn, đối nàng đập xuống giữa đầu, vừa vặn bị đánh bại Vệ Tiên Kinh Cức Vương. Giờ phút này lại hóa thành ngàn trượng dây leo, chập chờn gào thét mà tới. Tất nhiên, này còn không phải làm nàng kinh ngạc nhất. theo đột ngột xuất hiện thanh niên đưa tay xa xa chỉ một cái. Bên người nàng có thể khống chế thiên địa quy tắc lại nhanh chóng biến mất. Tùy theo mà đến thời gian đông kết chi lực làm nàng như sa vào đầm lầy. Mới là chí mạng nhất, phá nhà chỉ, đây là Triệu Trạch đánh chết Tề Lâm Vũ về sau lĩnh ngộ đạo pháp. Đặc biệt bài trừ cường đại địch nhân đối với thiên địa quy tắc khống chế. Lấy hắn diện tích siêu việt Lận Nhược Băng rất nhiều lần. Mà lại còn là phá pháp trảm đạo sau mở ra vô tận đan điền thế giới vì dựa vào. Tạm thời bước lui đại vũ trụ thiên địa quy tắc. Sáng tạo một mảnh thuộc về chính hắn lĩnh Bích Hà. Muốn bài trừ đối phương quy tắc khống chế cũng không phải là rất khó. Vì đánh lén trọng thương đối phương, Triệu Trạch đã là át chủ bài ra hết. Không riêng làm Vân Phong, Vệ Tiên hỗ trợ, Hoàng Lão cùng thời không tháp cũng không giữ lại chút nào xuất hiện. Rầm rầm rầm tiếng vang oanh minh thiên địa run rẩy. Đại chiến tuy là phát sinh ở hư không trong, nhưng phía dưới vô số sơn phong đều bị tác động đến đổ sụp. Sông lớn ngăn nước lũ lụt ngập trời, một đạo tứ tán đao mang đánh rớt. Sơn mạch bên trong liền xuất hiện một đầu mấy trăm dặm lớn lên to lớn hạp cốc. Một tia hàn băng khí kình bay qua, mấy ngọn núi trong nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu. Đây là dư ba tạo thành dị tượng một góc thôi. Đang đứng ở trong lúc kịch chiến tâm năng lượng rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Có thể nghĩ, tử nguyệt hàn quang đao đối đầu chí tôn tiên bảo hàn băng châm. Đao thể thượng vết dạn dày đặc, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Nhưng có Triệu Trạch nhục thân, tu vi gia trì trung quy là cản lại. Lận Nhược Băng là bát trọng thiên hậu kỳ tiên tôn đại năng. Nàng cơ thể trong tiên nguyên lực, hương hỏa giới uy năng đều không phải phổ thông tiên tôn có thể so sánh. Theo lý thuyết, nàng nếu là liều mạng thi triển cấm thuật, thời gian đông kết chi lực căn bản là đối nàng không hình thành nên trói buộc. Nhưng bởi vì Triệu Trạch thi triển thời không đông kết có khác với đại vũ trụ thời không quy tắc, muốn tránh thoát vô cùng phiền phức, nàng vẫn như cũ bị định tại chỗ không đến nửa giây thời gian. Chính là này ngắn ngủi 1/3 giây, thắng bại đã công bố. Bởi vì vừa mới bắt đầu quá mức chủ quan, Lận Nhược Băng lâm thời kích phát vòng bảo hộ, căn bản là ngăn cản không nổi tiến giai đến đỉnh cấp thần diễm Vân Phong đốt cháy. Tầng tầng sau khi nổ tung, liệt diễm theo cánh tay của nàng nhanh chóng lan tràn. Ngay sau đó thời không tháp, ngàn trượng bụi gai toàn bộ rơi vào nàng này trên người. Phốc phốc phốc, máu tươi biểu phi bên trong, Lận Nhược Băng đầu lâu cùng hơn nửa bên thân thể trực tiếp sụp đổ. Nói đến, bởi vì công pháp vấn đề, Lận Nhược Băng tuy là bát trọng thiên tiên tôn, nhưng thân thể còn không có Triệu Trạch cường hãn, há có thể ngăn trở thần diễm. Chí tôn tiên bảo, ngũ giai đỉnh phong tiên thực hợp lực oanh sát. Đầu lâu cùng hơn nửa bên thân thể bị oanh bạo cũng không hiếm lạ. Chỉ là không biết nàng thi triển cái gì cấm thuật. Non nửa một bên thân thể tại tránh ra khỏi thời không trói buộc nháy mắt. Liền cuốn lên hàn băng châm trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Liền Triệu Trạch kịp thời đánh ra phá nhà chỉ cũng không có đưa đến hiệu quả. Ai, vẫn là để nàng chạy trốn. Át bài ra hết. Sấm sét đánh lén cũng không có thể lưu lại Lận Nhược Băng. Triệu Trạch không khỏi thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Bất quá, động tác trên tay của hắn cũng không chần chờ. Phân phó Phệ Tiên cùng Vân Phong lui lại đồng thời. Lỗ đen tiến hành đem ẩn chứa vô số tiên nguyên lực. Tinh hồn huyết vụ thôn phệ luyện hóa. Tề Vân Tinh bên ngoài ước vạn dặm xa xôi hư không trong. Quang ảnh lóe lên, Lận Nhược Băng không đầu thân thể tàn phế lảo đảo xuất hiện. Lập tức lực lượng mỏng manh, nửa bên thân thể cùng đầu lâu đều tại huyết nhục nhúc nhích bên trong chậm rãi mọc ra. Nhưng mà nàng khí tức nhưng đang nhanh chóng yếu bớt. Tiên tôn hậu kỳ, tiên tôn trung kỳ, cho đến rơi xuống đến tiên tôn nhất trọng thiên sơ kỳ vừa rồi ổn định lại. Thực hiển nhiên, liền xem như tiên tôn đại năng, nhận trọng thương như thế, khôi phục cũng không phải không có đại giới. Đáng chết tiểu tử, thù này cô nãi nãi nhất định muốn các ngươi gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả. Năm đó ở Quang Chi thế, giới được thủ hộ tượng đá bắn bị thương, bế quan mấy trăm năm mới hoàn toàn khôi phục, không nghĩ tới bởi vì khinh tâm chủ quan, lần nữa bị trọng thương rơi xuống cảnh giới. Lận Nhược Băng trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, giờ phút này nàng đã hoàn toàn không có tiên tôn đại năng phong độ. Trong lòng vô cùng hối hận không có đem Trạch Thiên Tông đám người bắt lại. Làm cực hình hành hạ sai lầm quyết định. Bất quá, nàng hiện tại tu vi tổn hao nhiều. Nguyên thần cũng có bộ phận không thể nhảy rơi. Đang đứng ở suy yếu thời điểm, là tuyệt đối không cách nào diệt sát Triệu Trạch. Vệ tiên kinh tức vương, cùng với đỉnh cấp thần diễm, làm không cẩn thận sẽ còn lần nữa bị thương. Bởi vì cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chờ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, trở lại tìm lại mặt mũi cũng không muộn. Bởi vậy, Lận Nhược Băng oán độc nhìn thoáng qua Tề Vân Tinh phương hướng. Không chậm trễ chút nào kỵ ra phi hành tiên bảo, hóa thành lưu quang cấp tốc đi xa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.